Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1081, thê lương tiếng kêu. Ngọc Thanh lắc lắc đầu. Không biết, Ly Tử Phàm hơi kinh ngạc. Vậy trừ ta, ngoại trừ ngươi, không có bất kỳ người nào biết rõ. Ngọc Thanh lạc nói, nguyên bản, bí mật này ta cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát ngươi, cho nên cho tới nay, ta nhìn vào ngươi bận bịu tứ phía, nhìn xem ngươi tập trung tinh thần giúp đỡ Dạ Tu Độc. Ta trừ bỏ trong lòng áy náy, nhưng lại không biết muốn thế nào khuyên ngươi. Cho đến hôm nay, biết rõ ngươi đối với Nam Nam nói lời nói kia về sau, ta mới hiểu được. Nếu là không cho ngươi biết một chút chân tướng, ngươi mãi mãi cũng đi không ra đến. Kỳ thật, nàng cũng ở đây sợ hãi lo lắng cho mình nói lời nói này về sau, chống đỡ lấy Ly Tử Phàm cái kia niềm tin một khi sụp đổ, có lẽ hắn cũng xong rồi. Cho nên nàng đang do dự, tại bàng hoàng, mười điểm mờ mịt. Hôm nay, cũng là đang nghe xong cái kia lời nói về sau, mới quyết định triệt để nói rõ ràng. Ly Tử Phàm mặc dù không thấy hắn ưa thích người kia, nhưng hắn bây giờ tìm đến mục tiêu mới. Một cái vì bách tính suy nghĩ quan tốt, dạng này niềm tin, một dạng có thể trèo chống hắn. Ta hy vọng ngươi làm tự mình nghĩ làm sự tình, không muốn chỉ vì một cái lợi dụng ngươi lừa gạt ngươi, hao phí tâm tư. Ly Tử Phàm bất đắc dĩ, cười khổ. Ngươi làm gì đem mình nói không chịu được như thế? Lợi dụng, lừa gạt, a, chuyện lớn như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi ngay cả Dạ Tu Độc đều không nói cho. Ta cần gì phải oán trách ngươi? Ngươi mặc dù không phải nàng, thật có chút phẩm tính, vẫn là tương tự. Huống chi, nàng cuối cùng vẫn nói ra. Hắn nghĩ, nàng nói ra thời điểm, cũng là có chút bất an a. Chuyện này như vậy trọng đại, nếu là mình đối với hắn trong lòng còn có oán độc, sợ rằng sẽ khắp nơi tuyên dương, để cho thế nhân cho rằng nàng là yêu ma quỷ quái. Nàng nói với chính mình, là bởi vì nàng 10 điểm tín nhiệm hắn, phần này tín nhiệm, hắn tự nhiên là muốn xứng đáng. Ly Tử Phàm hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, chuyện này, ta sẽ giữ bí mật, bất kể nói thế nào. Người giúp nàng chiếu cố Bảo Nhi, giết Vu Tác Lâm, có thể giúp nàng làm sự tình, người đều làm được. Ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn. Ngọc Thanh Lạc không biết nói cái gì. Nàng xem thấy Ly Tử Phàm biểu lộ, nhìn hắn như vậy bi thương, trong lòng cũng không khỏi thê thê. Nàng nghĩ, hắn cần thời gian hảo hảo yên lặng một chút. Ngọc Thanh Lạc đứng dậy. Người nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi về trước. Chờ chút, Ly Tử Phàm bỗng nhiên gọi lại nàng. Ngọc Thanh Lạc vừa mới chuyển đi qua thân hình dừng lại. Lập tức lại quay đầu. Thế nào, có thể hay không? Nói cho ta biết, lúc trước phát sinh chuyện cụ thể. Nàng cuối cùng, là thế nào? Chết như thế nào? Ngọc Thanh Lạc ngơ ngác một chút. Sau đó lại lần nữa ngồi xuống. Thanh âm 10 điểm bình tĩnh. Kỳ thật, chính ta cũng không rõ lắm. Ban đầu ở miếu hoang bên trong, nàng khó sinh, hài tử sinh không ra đến, lại tao ngộ truy sát, tình huống 10 điểm hỏng bét, một hơi không có lên đến, nàng liền, đi, ta khi tỉnh dậy, cũng chính là thống khổ nhất thời điểm, lúc ấy ta cũng không thể nghĩ cái khác, chỉ có thể trước tiên đem hài tử sinh ra tới, may mắn ta biết chữa bệnh, nếu không chỉ sợ hài tử cũng đi theo cùng nhau đi. Rất ngắn mấy câu, liền đem lúc ấy tình huống giản lược nói. Có thể Ly Tử Phàm lại cảm thấy, hắn có thể tưởng tượng ra nàng lúc ấy loại đau khổ này. Có thể tưởng tượng ra loại kia hoàn cảnh gian nan. Hắn thống hận Vu Tác Lâm. Hắn sớm nên xuống tay với hắn. Không nên nghĩ đến chậm rãi tra tấn hắn. Chậm rãi để cho hắn thân bại danh liệt. Ngược lại để cho hắn tiêu dao mấy năm. Ngoặc kép chấm chấm. Đa tạ, Ly Tử Phàm nói khẽ. Có lẽ, đây cũng là mệnh. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta hiện tại cũng không gặp được nàng bộ dáng. Hy vọng ngươi còn sống trở về. hy vọng Nam Nam có thể bình an sinh ra tới. Cũng hẳn là nàng cuối cùng nguyện vọng. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, không nói gì thêm nữa. Lại qua một hồi lâu, bên ngoài lần thứ hai vang lên lẹt xẹt tiếng bước chân. Tiếng bước chân này 10 điểm quen tai. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nói, Nam Nam bọn họ đã trở về. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Mụ mụ, ta đã đi dạo thật lâu rồi. Ly Tử Phàm qua đi mở cửa, nhìn thấy Nam Nam, mắt sắc 10 điểm nhu hòa. Đi thôi, đi ra cũng thời gian thật dài, là cần phải trở về. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía Ly Tử Phàm cáo biệt, ta đưa các ngươi trở về. Không cần không cần, Ly Đại Thúc, có ta ở đây, mẫu thân của ta đến thời điểm nói là cho ngươi bắt mạch. Sao có thể để cho ngươi đưa chúng ta đây? Nam Nam giờ phút quan trọng này lại khó được thanh minh. Ly Tử Phàm cười, sờ lên đầu hắn, tốt, vậy làm phiền ngươi. Nam Nam bĩu môi, lôi kéo nhà mình mụ mụ tay đi ra ngoài. Trong miệng còn nói nhỏ hai câu, tại sao lại tới một cái ưa thích sờ đầu ta người? Mụ mụ, tóc của ta có phải hay không quá mềm mại? Có biện pháp nào không để cho tóc trở thành cứng ngắc một chút? Thế nhưng là như vậy mà nói, về sau có thể hay không đâm bản thân? Ba người bọn họ thân ảnh càng ngày càng xa. Ly Tử Phàm khóe miệng ý cười chậm rãi thu vào, yên lặng, lại quay người hồi thư phòng mình. Ngồi sau một lúc lâu, bỗng nhiên đem quản gia gọi vào. Năm đó bị hỏa phần đốt cái kia miếu hoang, bây giờ là không phải đã xây lại? Đúng, Ly Tử Phàm gật gật đầu, chợt nói, chuẩn bị xe, ta mau mau đến xem. Quản gia ngạc nhiên, nhưng vẫn là rất chạy mau đi chuẩn bị xe. Một đường cấp bách chạy nhanh, chờ xe ngựa dừng lại thời điểm, Ly Tử Phàm liền không kịp chờ đợi từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Năm đó miếu hoang, bây giờ đã thành một cái bình thường nhà cấp 4, cũng không lớn, thoạt nhìn người ở cũng không giàu có. Cái này, chính là Thanh Lạc năm đó hương tiêu ngọc vẫn địa phương. Bây giờ đã không thấy ngày xưa dấu vết, có thể Ly Tử Phàm lại cảm thấy có một loại dị dạng cảm giác quen thuộc. Đi gõ cửa, quản gia lập tức lên tiếng, tiến lên gõ gõ cửa. Hai phiến có chút cổ xưa cửa rất nhanh được mở ra. Từ bên trong đi ra một cái nữ tử xinh đẹp, kinh ngạc nhìn xem cửa ra vào hai người. Các ngươi tìm ai? Cô nương, ta muốn mua xuống cái viện này. Tốt, cùng lúc đó, Ngọc Thanh Lạc ba nhân mã xe, trở về Tu Vương phủ trên đường. Chạy nhanh một đoạn đường sau bỗng nhiên ngừng lại. Nam Nam nhìn xem nhà mình mụ mụ. Mụ mụ, người thật muốn xuống tới bước đi à? Ngọc Thanh Lạc không nghĩ nhanh như vậy hồi phủ. Nàng hôm nay tâm tình còn có chút gánh nặng. Hơn nữa nàng cũng có vài ngày chưa ra ngoài. Đi đi đường cũng là tốt. Lại nói từ nơi này đến Tu Vương phủ cũng không bao nhiêu đường. Ân, Nam Nam, chúng ta quấn đường nhỏ, có lẽ cùng xe ngựa chạy tốc độ không sai biệt lắm đâu. Nam Nam hừ một tiếng, nghĩ tại bên ngoài lắc lư cứ việc nói thẳng, nói cùng xe ngựa tốc độ không sai biệt lắm. Mụ mụ vậy mà cũng dám nói như vậy hùng hồn. Được được được, nghe ngươi, ngươi bây giờ là chúng ta quý phủ to lớn nhất. Nam Nam rất bất đắc dĩ nói. Ngọc Thanh Lạc bị cái kia tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này mới hướng mặt trước đi. Đế đô mặc dù khôi phục bình thường giao dịch đi lại, có thể so sánh với trước kia, vẫn là hơi có vẻ đến quạnh quẽ một chút. Nhất là loại này đường nhỏ, càng là không gặp người nào. Bất quá dạng này cũng tốt, thanh tĩnh. A, Ngọc Thanh Lạc vừa mới nghĩ như thế, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đường thê lương tiếng kêu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.